Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, có cứu hay không Hạ Thiên Ngữ? Trịnh Dược không có ý định ngăn lại Đông Phương Thủy. Với hắn mà nói hoàn toàn không cần thiết sự tình. Chỉ cần không ảnh hưởng đến mình là được rồi. Về sau Trịnh Dược liền định rời đi. Không rời đi không thể a. Đầm nước có vẻ như bắt đầu bão nổi. Nó giống như đối với mình có thể ra rất hưng phấn a. Trịnh Dược quay người lại rời đi. Đầm nước tử thủy liền phun ra ngoài. Những này tử thủy nhìn vô cùng kích động. Rầm rầm, tựa như đang reo hò. Lão tử rốt cục tự do. Sau đó tử thủy thấy được còn không có rời đi Trịnh Dược. Không nói hai lời muốn bắt Trịnh Dược tế đao. Trước hết giết một nhân loại, lập tái uy, sau đó đoạt lại thuộc về nó uy nghiêm. Tử thủy bắt đầu tuôn hướng Trịnh Dược. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ. Hắn cảm giác mình bị nhằm vào. Cái này tử thủy cũng không phải là nhị giai, không có cách nào lực kháng. Cho nên đi nhanh lên a. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền tăng nhanh bộ pháp. Hắn muốn rời khỏi khu vực này. Trịnh Dược cũng không có đi thẳng tắp, mà là tại không ngừng đường vòng. Phảng phất muốn đem tử thủy quấn choáng. Trịnh Dược tại phía trước trốn. Tử thủy như là khổng lồ rắn nước đồng dạng đi theo Trịnh Dược. Thân ảnh của nó cơ hồ trải rộng rừng cây. Sau một lát, Trịnh Dược về sau nhìn thoáng qua. Lắc đầu nói, xem ra không tốt vứt bỏ. Phiền phức, về sau Trịnh Dược chỉ có thể vào một bước đường vòng. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao chính hướng bên trong mà đi. Chỉ là đi tới Hạ Thiên Ngữ liền nói, Giao Giao, ngươi ở chỗ này chờ ta. Giao Giao không hiểu, bên trong xảy ra chuyện rồi. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không phải bên trong xảy ra chuyện, mà là cái này rừng cây xảy ra chuyện. Nơi này đã biến không còn bình thường, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Ta đi vào trước nhìn xem. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Giao Giao không có cự tuyệt, mà chỉ nói nửa giờ liên hệ một lần. Không phải ta liền muốn tiến vào. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, nói đi vào trước nhớ kỹ tìm sư phụ cầu cứu. Giao Giao tự nhiên gật đầu đáp ứng. Về sau Hạ Thiên Ngữ liền một mình tiến vào. Giao Giao nhìn xem Hạ Thiên Ngữ bóng lưng, đẩy không biết ở đâu ra kính mắt nói, sư tỷ trở về có thể hay không mang cho ta quýt. Hạ Thiên Ngữ một mình hành động. Nàng đi vào không đến bao lâu, liền thấy tử thủy, mà tử thủy khi nhìn đến nàng trong nháy mắt, liền trực tiếp phun trào. Lại tới cái nhân loại, giết tế thiên đi, nhìn thấy tử thủy chủ động công kích. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên là bắt đầu tránh lui. Chuyện này đối với nàng tới nói vấn đề không lớn. Nơi này có trận pháp tại, nàng tránh né rất dễ dàng. Thế nhưng là càng đi bên trong, Hạ Thiên Ngữ lông mày liền nhíu lại. Cũng không phải tử thủy quá nhiều không tốt tránh né, mà là trận pháp lợi dụng không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Giống như, tựa như là có ngừng nơi này trận pháp động tay chân. Thế nhưng là cụ thể còn nói không ra. Cẩn thận cảm giác, lại hình như không có chút nào vấn đề. Về sau Hạ Thiên Ngữ liền không lại suy nghĩ nhiều. Nàng cần phải đi Giao Giao nói địa phương nhìn xem. Nếu như có thể đạt được bảo vật, nàng sẽ trực tiếp xuất thủ. Đương nhiên, rất khó khăn nàng sẽ trước tiên từ bỏ. Sau đó trở về tìm tới Giao Giao, trực tiếp rời đi nơi này. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ. Phía sau tử thủy đi theo thật đúng là gấp. Muốn dễ dàng một chút rời đi nơi này, đều không được. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Lại dùng một chút thời gian, hắn liền có thể nhẹ nhõm rời đi. Lúc này Trịnh Dược thấy được một cây đại thụ. Ân, lại đi bên kia đi dạo một vòng là được rồi. Hạ Thiên Ngữ lúc này cũng đang tránh né tử thủy. Bất quá có chút khó khăn. Có cây đại thụ, hẳn là có thể lợi dụng một chút. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Ngữ liền trực tiếp hướng đại thụ mà đi. Trịnh Dược đi thẳng tới trước đại thụ, mà kia to lớn tử thủy cũng đi theo đem đại thụ nuốt hết. Trịnh Dược dễ như trở bàn tay liền vượt qua đại thụ, né tránh tử thủy thôn phệ. Chẳng qua là khi hắn vượt qua đại thụ thời điểm, lại thấy được một đạo lệ ảnh từ một bên khác xông về tử thủy. Phía sau nàng cũng đi theo tử thủy. Hạ Thiên Ngữ, ngốc rồi. Trịnh Dược không ngốc, hắn tự nhiên biết Hạ Thiên Ngữ muốn lợi dụng cái này đại thụ thoát ly tử thủy. Thế nhưng là Hạ Thiên Ngữ không biết, sau cây có so với nàng sau lưng còn muốn khổng lồ gấp mấy chục lần tử thủy. Hạ Thiên Ngữ lúc đầu coi là lợi dụng cây to này có thể hóa giải một chút áp lực. Thế nhưng là đương nàng đi vào đại thụ đi sau hiện, như là sóng lớn tử thủy tuôn hướng nàng. Đối mặt như thế tử thủy, Hạ Thiên Ngữ căn bản lui không thể lui. Nàng trực tiếp tế ra trường kiếm, bắt đầu đối kháng tử thủy. Ở phía sau tử thủy sắp chạm đến nàng thời điểm, Hạ Thiên Ngữ mũi chân điểm nhẹ xuống mặt đất nhảy lên một cái. Nàng rơi vào trên đại thụ, muốn mượn đại thụ thoát đi sóng lớn tử thủy công kích. Thế nhưng là còn không có đợi nàng làm cái gì, tử thủy liền tuôn hướng nàng. Hạ Thiên Ngữ bị ép huy kiếm công kích. Oanh, tử thủy phá bại một chút. Thế nhưng là căn bản là vô dụng. Đại thế khó cản, tử sắc trực tiếp nuốt hướng Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ nhíu mày. Sau đó Hạ Thiên Ngữ hai ngón thành kiếm, trực tiếp bôi qua thân kiếm. Giờ khắc này, kiếm phát ra quang mang. Quang mang này trở thành to lớn lưới, lập tức liền chặn sóng lớn nuốt hết. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên muốn mượn trong chớp nhoáng này thoát đi. Bất quá nàng cần lại vung một kiếm, dạng này mới có thể cho nàng tranh thủ đầy đủ thời gian. Thế nhưng là tại Hạ Thiên Ngữ vung ra một kiếm này thời điểm, bởi vì song phương lực đạo quá mạnh, trường kiếm trực tiếp tại thời khắc này sụp đổ vỡ vụn. Phanh, tiên kiếm vỡ vụn. Hạ Thiên Ngữ ngây ngẩn cả người, lập tức trong lòng hô to, ngốt rồi. Ngay lúc này, tử thủy trực tiếp đem Hạ Thiên Ngữ nuốt vào. Tại nuốt đến nhân loại trong nháy mắt, tử thủy liền bắt đầu lui về. Trước tế một cái lại nói, rất nhanh Hạ Thiên Ngữ liền trực tiếp bị kéo vào trong đầm nước. Cái này vô tận đầm nước bắt đầu nuốt hết Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ tại bị tử thủy nuốt hết về sau, cảm giác toàn thân linh khí đều biến mất, căn bản là không có cách vận dụng bất luận cái gì pháp thuật, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị thôn phệ. Nàng cảm giác thật là khó chịu, đều muốn hít thở không thông. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem mặt nước, nghĩ đưa tay leo đi lên, thế nhưng là mặt nước cách nàng càng ngày càng xa, ý thức cũng đang không ngừng biến mất. Trịnh Dược lúc này liền đứng ở đằng xa trên nhánh cây. Hắn nhìn xem Hạ Thiên Ngữ chìm vào trong đầm nước. Trịnh Dược không hề động, chỉ là nhìn xem. Không phải hắn không muốn cứu, là không cần thiết đi cứu. Ở kiếp trước loại sự tình này cũng phát sinh qua. Hạ Thiên Ngữ vì giảm bớt áp lực của hắn, một người lâm vào tử chiến. Mỗi một lần chính mình cũng liều mạng trọng thương, không muốn mạng muốn đi giúp nàng, cứu nàng. Thế nhưng là mỗi lần chạy tới thời điểm, Hạ Thiên Ngữ đều bình an vô sự ra. Phàm hết thảy đối địch với nàng đều đã chết, mà Hạ Thiên Ngữ ngược lại càng ngày càng mạnh. Hắn tất cả lo lắng, tất cả cố gắng đều là không cần thiết. Đúng vậy, không cần thiết, bởi vì Hạ Thiên Ngữ có thể giải quyết tất cả sự tình. Cho nên Trịnh Dược cảm thấy mình không có bất kỳ cái gì xuống dưới cứu nàng tất yếu. Nghĩ như vậy, Trịnh Dược liền xoay người rời đi. Trịnh Dược quay người đi hai bước, liền không hiểu thấu ngừng lại. Hắn nhìn về phía trước, mở miệng hỏi mình, ta thiếu nàng sao? Không nợ a, thế nhưng là tại sao muốn dừng lại? Vì cái gì đây? Tại không có dấu hiệu nào trong nháy mắt, Trịnh Dược trực tiếp quay người hướng đầm nước mà đi. Mà tại xoay người một khắc, trên người hắn tất cả phù văn tất cả đều bị hắn kích hoạt lên. tốc độ, lực lượng, phòng ngự, toàn bộ kích hoạt, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào đầm nước. Tại sao muốn làm như thế? Bởi vì thân thể không nghe sai khiến A trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.